Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 445, Gầu Đồi Ash. Ăn cơm chưa? Trở lại chiến đấu sân bãi. Ash trận thứ hai tranh tài cũng là rất nhanh bắt đầu. Mà Ash đối thủ thì là Gâu. Nhìn xem Gâu phái ra Raikou cùng Typhlosion, Ash không chút do dự phái ra Suicune cùng Tyranitar. Theo Tyranitar đăng tràng, Sandstorm, Bão Cát, cũng là đột nhiên cuốn lên. Hiện đầy toàn bộ chiến đấu sân bãi. Lily trông thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta liền biết, Rasaku nghi hoặc nhìn Lily. Lily cứng là nhìn ra Rasaku nghi hoặc, giải thích nói. Từ khi Gâu chuẩn bị sung làm người khiêu chiến, cũng liền từ trước đến nay Ash đối luyện, mà hai người đối luyện Pokemon, ngay tại lúc này phái ra, hai người này thật sự chính là đòn khiêng lên, như vậy thắng bại đâu? Rasaku hỏi, ta cũng không biết hai người trong âm thầm giao thủ bao nhiêu lần, nhưng Gâu là thua nhiều thắng ít, nhưng ít ra cũng sẽ không kèm Ash quá nhiều. Lily nói. Khó nói, Rasaku sờ sờ cái cằm nói, Asta quá quen thuộc, khẳng định có át chủ bài chưa hề dùng tới tới, nếu như chỉ là luận bàn, cũng không cần đem át chủ bài đầy đủ bạo lộ ra. Còn Gâu, chính là tính tình quá thẳng, một cây ruột, cũng sẽ không muốn quá nhiều, chính là một đường mãng đến cùng, hai người kia đánh nhau, đoán chừng có nhìn. Ra tay trước chính là Gâu. Raikou discharge, phóng điện, quét sạch toàn trường. Typhlosion cũng là một đạo hỏa diễm hướng phía Tyranitar bắn tới. Hỏa diễm cùng lôi điện giao thoa, siêu cường lực bộc phát trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp đem Suicune cùng Tyranitar hất bay ra ngoài. Nhưng là Tyranitar vừa rơi xuống đất, hai chân đạp mạnh mặt đất, earthquake, động đất đột nhiên đánh về phía Raikou cùng Typhlosion, mà Suicune cũng là một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Raikou cùng Typhlosion khả năng tránh né địa phương, để bọn chúng căn bản là không có cách kịp thời né tránh. Earthquake, động đất, thành công trúng đích, trong lúc nhất thời cũng là đối Raikou cùng Typhlosion tạo thành thành tấn tổn thương. Một giây sau, Raikou lợi dụng Magnet Ray, điện từ phiêu phù, bay lên, hướng phía Tyranitar bắn tới, mà Typhlosion cũng là toàn thân bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Flipsack, đạn lửa, bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía Suicune vọt tới. Tyranitar đột nhiên dậm chân, từng đạo bén nhọn dùi đá từ trên mặt đất bắn ra, hướng phía Typhlosion vọt tới. Raikou cái đuôi trong nháy mắt biến thành kim loại chi sắc. Sau đó như là trường tiên ngoan quất rùi đá. Tyranitar Stone Axe, đá nhọn công kích, trong nháy mắt cáo phá. Mà Typhlosion thì là bắt lấy cơ hội này. Flipsack, đạn lửa, ở đây trong đất thẳng táp gạt một cái T chữ hình. Hung hăng trúng đích công kích khe hở Tyranitar. Tyranitar liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng là hai tay cũng là một mực bắt lấy Typhlosion hai tay. Miệng đại trương, hệ bóng tối năng lượng hội tụ, huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn lấy Typhlosion trên bờ vai. Typhlosion gào thét một tiếng, Focus Punch, chân khí quyền, năng lượng tại mũi chân hội tụ, sau đó hung hăng đá vào Tyranitar phần bụng. Một tiếng nổ đùng, Typhlosion cùng Tyranitar song song bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào thính phòng trên vách tường, nhào nhào đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Typhlosion, trở về đi, Tyranitar, Gâu cùng Ash nhào nhào thu hồi chính mình Pokemon, mà trong sân, Suicune cùng Raikou Iron Tail, đuôi sát, cũng là hung hăng đụng vào nhau. Lại nhao nhao bắn ra. Gâu mỉm cười. Tình huống hiện tại đối với hắn 10 phần có lợi. Dù sao hệ điện Raikou song khắc hệ thủy Suicune, chỉ cần làm gì chắc đó, bù trừ lẫn nhau hao tổn. Chính mình Raiko tuyệt đối có thể mài chết Sui Kun. Ash cũng là biết tình huống này, hơi nhíu mày nghĩ đến. Trước mắt Raiko đã sử dụng Discharge, phóng điện, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Iron Tail, đuôi sát, ba chiêu, mà ta Sui Kun chỉ có Hydro Pump, siêu súng nước, cùng Iron Tail, đuôi sát, hai chiêu, kỹ năng bên trên ta chiếm ưu thế. Muốn đem Raiko một chiêu cuối cùng bước đi ra. Nghĩ như vậy, Ash cũng là không chút do dự để Sui Kun sử dụng heo. Mưa đá, nhìn xem heo, mưa đá, bồng bềnh nhiều rơi xuống. Gầu cũng là lộ vẻ do dự. Đã sử dụng ba chiêu Raiko. Chiêu thứ tư nhất định phải cẩn thận. Nếu như đổi thời tiết, lợi dụng Rain Den bao trùm heo, mưa đá. Mặc dù giảm bớt tiếp tục tổn thương, nhưng hoàn toàn được không bù mất. Nghĩ tới đây, Gâu quả quyết nói ra. Raiko, Thunder, sét đánh, ầm ầm, một đạo thiểm điện đột nhiên rơi xuống, hướng phía Sui Kun nện xuống. Nhưng một giây sau, một cỗ cực hàn khí tức truyền đến. Thiểm điện còn tại giữa không trung, liền trực tiếp băng phong tại khối băng bên trong. Xia câu, độ không tuyệt đối, sao? Gâu nhìn xem băng phong thiểm điện, ám đạo không tốt, hiện tại là mưa đá thời tiết, lợi dụng nhiệt độ thấp. Xia câu, độ không tuyệt đối, tỷ lệ chính xác là gia tăng thật lớn, mà bây giờ chính mình, bốn chiêu đã sử dụng hết, đối mặt Sui Kun xia câu, độ không tuyệt đối, hắn đã không chiếm ưu thế. Raiko nhìn xem Sui Kun bốn phía hàn khí, trong lúc nhất thời cũng là có chút khó chịu. Theo Gâu chỉ lệnh, lần nữa một phát Thunder, sét đánh, đánh về phía Sui Kun. Lần này Sui Kun cũng không có lợi dụng xia câu, độ không tuyệt đối, băng phong thiểm điện, mà là cấp tốc né tránh đến. Hydro Pump, siêu súng nước, cấp tốc hướng phía Raiko đánh tới. Raiko Iron Tail, đuôi sát, mãnh thu ruộng mặt, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ mặt đất nhấc lên, cưỡng ép chặn Sui Kun Hydro Pump, siêu súng nước, đồng thời tại ngăn trở Hydro Pump, siêu súng nước, trong nháy mắt, Raiko cũng là trong nháy mắt bay về phía Sui Kun, Discharge, phóng điện, cuồng bạo hướng phía Sui Kun bắn tới. Sui Kun tứ chi đạp mạnh mặt đất, nhanh chóng bay vọt, Hydro Pump, siêu súng nước, lại một lần nữa hướng phía Raiko bắn tới. Ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, hung hăng bổ vào Hydro Pump, siêu súng nước, phía trên, dòng điện thuận dòng nước nhanh chóng lưu động, hướng phía Sui Kun đánh tới. Sui Kun quyết định thật nhanh chặt đứt Hydro Pump, siêu súng nước. Nhưng là dòng điện cũng là trong nháy mắt đánh trúng vào Sui Kun. Ash nhìn xem bị điện giật khẽ run rẩy Sui Kun. Cười nói, nên kết thúc. Sui Kun, uy lực lớn nhất xia câu. Độ không tuyệt đối, răng rác, theo một trận pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Toàn bộ không gian đều đóng băng. Mà vừa rồi Sui Kun bắn đi ra Hydro Pump, siêu súng nước. Đại lượng trình độ tư tán tại chiến đấu trong sân, nhìn kỹ, có thể rõ ràng phát hiện, bốn phía nước đọng thành một cái hình khuyên đem Raiko vây quanh. Theo xia câu, độ không tuyệt đối, phát ra, bốn phía nước đọng cấp tốc đóng băng, tại heo, mưa đá, dưới tác dụng, một cái cự đại băng chi lồng giam thành hình, đem Raiko vây khốn, ba, một cái búng tay. Ash tự tin mỉm cười nói, kết thúc, Sui Kun, cho nó sau cùng xia câu, độ không tuyệt đối, Raiko, Iron Tail, đuôi sát, phá hư lồng giam, Gâu cũng là ám đạo không tốt, bị lồng giam vây khốn Raiko, có khả năng hoạt động khu vực thật sự là quá nhỏ. Tại như thế không gian thu hẹp bên trong, xia câu, độ không tuyệt đối. Cơ hồ là 100% có thể trúng đích. Raiko Iron Tail, đuôi sát, hung hăng đánh vào băng trụ phía trên. siêu cường lực bộc phát trực tiếp đem băng trụ đánh nát. Theo băng trụ đánh nát, chỗ lộ ra không gian cũng là đầy đủ Raiko đào thoát. Nhưng Raiko vừa định đào thoát, một cỗ cực hàn khí tức đã đập vào mặt. Raiko còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác đầu của mình đã băng phong. Theo cái này cực hàn khí tức truyền lại, Raiko đã bị khối băng bao khỏa, đông cứng tại chỗ, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ai, quả nhiên, ghê tởm a, chủ quan, Gâu hối hận nện một phát tay. Hắn xác thực quá bất cẩn, nếu như có thể sớm một chút nhìn ra Ash ý đồ, tuyệt đối không phải là kết quả như vậy. Bất quá nói cái gì đều không dùng. Theo Gâu cùng Ash thu hồi Raiko cùng Suicune, trận đấu này cũng là rơi xuống hồi cuối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.